Chương 319, vô tình gặp được tiểu tặc Miêu Nà Mì, thượng. Không thể không nói một chiêu này xác thực rất tiện dụng, mặc dù nói giống nhau so với trên mặt đất thi triển thế tiêu hao thể lực càng nhiều, nhưng là mấy tháng này bọn họ một mực chiến đấu và tu luyện lục thức, thể năng ở lần nữa đề thăng, nhưng lại mở rộng ra thuộc về mình lục thức kéo dài kỹ năng, tu luyện thành công sau đó bọn họ đã càng ngày càng tiếp cận chân chính siêu nhân thể chất. Hơn nữa bọn họ trước đây từng có lấy trả cờ dạ bơi đứng kinh nghiệm, cho nên nguyệt bộ phương thức cùng trả cờ dạ bất đồng, nhưng là hắn đối với cái này phương đi hệ nờ dù sao là có thêm độc đáo kinh nghiệm, cho nên biết rõ làm sao thi triển nguyệt bộ đạp thủy năng bằng tiểu nhân tiêu hao đổi tốc độ nhanh nhất. Đương nhiên bọn họ cũng có thể bơi, lấy thể năng của bọn hắn coi như du cái trên 100 km cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề, nhưng là đừng quên hải quái có thể là chuyên môn công kích rơi đến thủy người bên trong. Vừa rồi đã bị tập kích một lần, bọn họ cũng không muốn bị tập kích lần thứ hai. Chẳng qua nếu như lúc này có hoa hạ người thấy như vậy một màn nhất định sẽ kinh hô chuẩn chuẩn lướt nửa trời hợt, tốt khinh công. Hô liên tục đạp thủy thời gian dài như vậy coi như là bây giờ lâm giật, chú nạ hai người thể năng ở đi tới lục địa sau đó cũng là nhịn không được hô hấp rất nhỏ dồn dập. Bọn họ bởi vì tu luyện lục thức nắm giữ sinh mệnh quy hoàn đối với thân thể con người hiểu rõ cùng khống chế hoàn toàn không phải trước đây có thể so sánh. Tinh tường biết ở vận động ở giữa nếu như đổ mồ hôi lời nói thể lực sẽ tiêu hao càng lúc càng nhanh, cho nên đang chiến đấu thời điểm bọn họ đều sẽ khống chế toàn thân lỗ chân lông khép kín không cho bất luận cái gì mồ hôi nhô ra, nói như vậy khả năng trong chiến đấu bảo trì thời gian dài hơn đỉnh phong chiến lực. Nhưng là qua đi lại cần từ từ khống chế những thứ này bởi vì vận động dữ dội sinh sinh nhiệt lưu không thể một lần quá buộc phát ra nếu không rất dễ dàng tạo thành thân thể thương tổn, nhất định phải chậm rãi vớt lên cái này một dòng nước nóng cuối cùng trở về với không. Loại này khống chế lỗ chân lông khép lại năng lực ở hoa hạ quốc thuật trong có thật nhiều quốc thuật đại sư cũng có thể làm được, lâm giật, chú na bọn họ mặc dù sẽ không quốc thuật, nhưng là lại có sinh mệnh quy hoàn. Hơn nữa từng trải siêu nhân huấn luyện coi như bọn họ sẽ không sinh mệnh quy hoàn cũng có thể dễ như trở bàn tay khống chế lỗ chân lông khép kín, càng chưa nói bọn họ nắm giữ sinh mệnh quy hoàn cái này một loại cực kỳ cường đại năng lực. Lâm giật cùng Sú Nạ đối với sinh mệnh quy hoàn lý giải cùng nắm giữ càng cao lại càng phát hiện cái này một loại năng lực không đơn giản, e rằng sinh mệnh quy hoàn không thể giống như lục thức như vậy trực tiếp tác dụng đang chiến đấu bên trong. Nhưng là cái này một loại năng lực mặc kệ là đối với tu luyện hay là đối với chiến đấu đều có lục thức đều khó sánh ngang năng lực. Nếu như đem sinh mệnh quy hoàn tu luyện tới càng cao thâm hơn tình trạng tuyệt đối sẽ là một kiện cực kỳ kinh người sự tình. Ngẫm lại xem chỉ là khống chế toàn thân mỗi một đạo sợi cơ nhục sinh sinh lực lượng giống như này cường đại như vậy chính xác đến khống chế toàn thân từng cái tế bào đâu thậm chí gen. Đại nào cái này sẽ là đáng sợ dường nào sự tình. Đương nhiên sinh mệnh quy hoàn đạt được loại cảnh giới đó có thể là cực cao, thậm chí nói là cảnh giới tối cao cũng không quá đáng. Lâm giật hiện nay chỉ có thể nhìn lên, cự ly này một loại cảnh giới kém xa, bất quá có một truy cầu chứng kiến cường đại tương lai cũng là một chuyện tốt. Hơn nữa lâm giật bọn họ cho rằng lục thức tinh túy khi đạt tới trình độ nhất định sau đó tu luyện then chốt cùng lục thức vận dụng then chốt liền là ở với sinh mệnh quy hoàn. Có thể hay không tiến hơn một bước then chốt cũng là ở với sinh mệnh quy hoàn. Ít nhất lâm giật liền là dựa vào sinh mệnh quy hoàn mới có thể đi vào bước nhanh như vậy, toàn thân cao thấp từng cái địa phương đều ở đây tu luyện, đồng thời cũng là dựa vào sinh mệnh quy hoàn đối với toàn thân chính xác tinh tế khống chế khả năng khai sáng ra cường đại làm cước. Lôi minh phong bạo, cho nên hai người bọn họ đối với sinh mệnh quy hoàn tăng lên cùng thăm dò vẫn không có giảm thiểu. Hai người tới phụ cận một cái đảo nhỏ sau đó chậm rãi đem trong cơ thể nhiệt lưu bình phục, từng trải kịch liệt như vậy vận động một điểm hãn cũng không có nhô ra đương nhiên thật là lợi hại, lỗ chân lông khép kín độ mạnh yếu không phải bình thường cường. Nơi đây khoảng cách có cổ dạ xỉ thôn đảo nhỏ còn cách một đoạn, nhất định phải mua một chiếc thuyền, còn muốn một cái nạ mì mới được. Rời bến có thể không phải đơn giản như vậy, tối thiểu nhất định phải chuẩn bị hai dạng đồ vật, một cái là thuyền không cần phải nói. Một cái liền là nạ mì, không có nạ mì trừ phi ngươi là minh vương rồi có thể khoa trương đến lội qua biển rộng, nếu không phải nạ mì. Mà thật không may mấy năm nay lâm giật, chú nạ bọn họ đều muốn tinh lực toàn bộ đặt ở tu luyện. Đối với cái này cái thế giới vĩ đại tuyến đường an toàn tuy là thường thường đi tìm hiểu, nhưng là ở hàng hải tri thức bên trên hoàn toàn liền là hiểu chút ra lông mà thôi. Cái này bên trong biển rộng cũng không giống như hoa hạ, hồ cả thế giới bên kia thế giới biển rộng bình tĩnh như vậy, không có xuất sắc nạ mỉ coi như lại kiên cố đội thuyền đã định trước chỉ có thể hủy diệt ở biển rộng bên trong. Dù cho là hàng không mẫu hạm cũng không ngoại lệ. Hy vọng nơi đây có thể có nạ mỉ đi. Đội thuyền bọn họ cũng không lo lắng, phụ cận nhất định sẽ đều có mua, dù sao cái này là hoàn tỷ hệ sở thế giới, cái gì đều có thể không có mua, nhưng là đội thuyền nhất định có, chỉ là xem trình độ chắc chắn cùng tính năng cao thấp mà thôi. Hai người bước vào hòn đảo này thành trấn sau đó không có manh mục đi, mà là trực tiếp xuất ra một cái khối đã sớm chuẩn bị tấm bảng gỗ viết, tuyển nhận Nami, thời gian làm việc nửa tháng, trả thù lao gặp mặt nói chuyện, yêu cầu đối với đội thuyền có đầy đủ lý giải, có chọn thuyền bè kinh nghiệm. Cái này rất bình thường dù sao bọn họ chờ một chút muốn đi mua thuyền, cũng không muốn mua một cái chiến thuyền trông khá được mà không dùng được, mà xem như nạ mỉ nói như vậy đều sẽ đối với đội thuyền hiểu khá rõ ít nhất khiêu chiến thuyền tuyệt đối không thành vấn đề, tuyệt đối so với Lâm Giật hai người bọn họ người ngoài nghề tốt. Cái này là trực tiếp nhất cũng là phương pháp nhanh chóng nhất, hơn nữa Lâm Giật bên người có xù nạ như vậy đại mỹ nữ ở. Đi tới chỗ nào đều là nhìn tuyến tập trung điểm, cho nên một lần hành động bắt đầu một khối này bảng biểu nhất thời gây nên người lân cận chú ý vị này xuất ca, các ngươi là muốn tuyển nhận Nami ra biển đi, ngươi cảm thấy ta như thế nào? Cũng không lâu lắm một người vóc dáng cao gầy đầy áp, mặc dù không bằng Suna, nhưng là đầy áp trình độ cũng là khó gặp, hơn nữa trên người tản ra sức sống thanh xuân khí tức, có một đầu màu quýt tóc ngắn, mang theo một tia đẹp đẽ lại hết sức tinh xảo khuôn mặt. Đi tới hoan tỷ hệ sở thế giới lâu như vậy Lâm Giật tuy là nhìn thấy rất thật đẹp nữ, nhưng là chưa từng thấy đã đến giống như trước mặt nữ tử này xinh đẹp như vậy ít nhất ở nơi này thế giới gặp qua nữ tử bên trong ngoại trừ xù nạ có thể ở mỗi bên phương đi hệ nờ đều thắng được nữ tử này ở ngoài ít nhất bên trên không có một có thể có nàng xuất sắc như vậy. Ô Lâm Giật có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua trước mặt màu quýt tóc nữ tử, nạ mì không phải là không có nữ bất quá cũng rất ít thấy. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.